Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 204. Tiến vào cổ thánh chiến trường tại Dương Vũ bọn người trước mặt. Chính là một tòa không nhìn thấy cuối cùng hải đảo. Giống như một mảnh mênh mông đại lục. Trên đó rậm rạp xanh tươi. Chỉ bất quá. Tại trong tầm mắt mọi người. Cái này hải đảo bầu trời cùng bốn phía. Lại đều tràn ngập một loại giam cầm. Cũng không thể sau trực tiếp tiến vào bên trong. Mà tại hải đảo này bốn phía, lần trước đã gặp mặt Cửu Châu địa nhân tộc người đều là hội tụ vào một chỗ. Mà tại đối diện bọn họ, chính là từng đầu hung uy trùng thiên yêu thú. Chủng tộc không giống nhau, nhưng lại đều là nhìn chằm chằm nhân tộc. Hung thần áp sát, khí huyết trùng thiên có một ít thậm chí so hung liêu còn kinh khủng hơn đều là tuyệt thế hung thú. Hậu thổ ở một bên nhìn lấy, đôi mắt lấp lóe. Nàng thấy rõ ràng cái này hung thú tầng thứ. Ta dựa vào thật là nhiều máu thịt bảo dược. Dương Vũ nhìn lấy nhân tộc đội ngũ trước yêu thú đội ngũ trong đôi mắt đều là hưng phấn sắc. Nhân tộc đội ngũ nghe được Dương Vũ lời nói đều là sắc mặt tối đen, trên trán bò đầy hắc tuyến. Các ngươi nhân tộc thật là được a. Không chỉ có nhượng một cái thiên tiên cảnh tiến vào cổ thánh chiến trường. Vẫn là một cái vả miệng như thế thiếu ăn đòn thiên tiên cảnh. Yêu tộc trong đội ngũ, một con hung thú nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt đều là khát máu một. Ngươi nói miệng ta thiếu ăn đòn. Dương Vũ nhìn hướng đầu hung thú này. Đồng dạng là đại la cảnh cùng thế hệ. Nhưng là khí huyết lực lại cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối là đại hung. Hừ, không chỉ là thiếu ăn đòn, chờ sau đó tiến vào cổ thánh chiến trường, ta cái thứ nhất chạm ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, đầu hung thú này lạnh lùng mở miệng. Cái này chính là một đầu loài rắn, cổ trần nói là cổ linh xà, chính là yêu tộc trung trung cực kỳ cường đại yêu thú. Chờ lấy, không cần chờ hạ tiến vào cổ thánh chiến trường, lão tử trực tiếp diệt ngươi. Dương Vũ nhìn về phía cổ linh xà, lạnh lùng mở miệng, sức cắn nuốt đã tại, dục dịch. Vậy ta liền sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Nhìn lấy Dương Vũ, cổ linh xà sắc mặt cực kỳ băng lãnh, trong đôi mắt đều là lãnh mang đang lóe lên. Mà Dương Vũ cùng cổ linh xà đối thoại cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau đó không lâu, yêu tộc cùng nhân tộc đội ngũ liền đều dừng lại, không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Một ngày về sau, này phiến minh mông hải đảo cuối cùng dâng lên một cỗ quang huy, mông lung mà như có như không, tiếp lấy phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, bắn ra vô số thần quang. Trên bầu trời tất cả mọi người bị kinh động. Cảm giác giống như là có nhất tôn thiên thần từ trong ngủ mê tỉnh lại. Từ trong hỗn độn mở to mắt. Trong mắt bắn ra từng đạo thiểm điện. Đến. Cổ thánh chiến trường muốn xuất hiện. Tiến vào bên trong môn hộ. Muốn triệt để mở ra sở hữu tôn chủ cấp đại năng đều mở to hai mắt. Khẩn trương chú ý. Cách này hải đảo ban đầu không bình thường minh mông. Rậm rạp xanh tươi. Nhưng là hiện tại nhiều một ít cái bóng mơ hồ. Giống như sơn mạch hở ra. Như ẩm như hiện. Đến cổ thánh chiến trường cũng là hôm nay mở ra cơ hội khó được. Bọn nhỏ. Các ngươi cơ hội đến. Cũng có thể ở bên trong đạt được đại cơ duyên. Có lẽ sẽ chết không táng thân. Tự mình lựa chọn cùng nắm chắc thời cơ một vị lão giả hét to. Chấn động toàn bộ hư không. Khiến cho sở hữu chuẩn bị tham gia thanh niên đều là hưng phấn lên. Dương Vũ cũng nhìn trước mắt cái kia hải đảo. Nhìn lấy trên đó giam cầm đang không ngừng sôi trào. Trong lòng đồng dạng dâng lên hưng phấn tình. Quanh trên hải đảo giam cầm. Trong đó này hỗn độn khí đồng dạng thần mang càng lúc càng nồng. Sau cùng vậy mà giống như là sóng lớn. Dâng trào gầm hét lên. Cực kỳ hùng vĩ. Sóng lớn ngập trời. U ám một mảnh, mãnh liệt chập trùng, đụng cả phiến thiên địa đều tại oanh minh, kịch liệt vô cùng, cảnh tượng làm cho người rung động. Đó là hỗn độn khí đang trùng kích, lại nhiều như vậy khủng bố như thế. Rất nhiều người sống hơn nửa đời người, lại là chỉ lần này thấy một lần, quá bao la. Như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, giống như trăm vạn đại quân đánh tới, vang lên ầm ầm. Màu trắng sương mù đánh thiên. khủng bố vô biên. Oanh, cuối cùng tại hải đảo này giam cầm trong, vô số hỗn độn khí bốc lên, giống như thần hỏa tại đốt cháy. Cũng không lâu lắm, tại cái này giam cầm trong, một cái cự đại môn hộ hiển hiện, trong đó có một mảnh u ám màn sáng, giống như hỗn độn khí ngưng tụ, cực kỳ khủng bố. Mà Dương Vũ mấy người cũng vào lúc này sôi trào lên. Môn hộ vừa xuất hiện, tự nhiên là tiến vào cổ thánh chiến trường thời cơ. Xuất phát, tiến vào cổ thánh chiến trường nhân tộc cùng yêu tộc đại năng đều là hét lớn một tiếng, thúc giục Dương Vũ đám tiểu bối nhanh chóng tiến vào cổ thánh chiến trường. Trong đó có chút lớn cơ duyên, tới trước được trước sống yêu tộc trong đội ngũ, có cái thế đại hung dậm chân mà ra, sinh ra lục xí, cổ chung quanh đều là lông bờm, cực kỳ thần tuấn, chính là một đầu lục dực thiên sư. Sau đó vẫn còn có cái thế đại hung dậm chân mà đi, đều là tản ra trùng thiên khí huyết lực. Mà nhân tộc thiên kiêu đồng dạng không cam lòng lạc hậu, bọn họ đều là khua tay thần binh, đánh đâu thắng đó, phóng tới cái kia môn hộ, muốn bước vào trong đó tìm kiếm đại cơ duyên. Xuất phát, Dương Vũ cùng hậu thổ cũng không có dừng lại chốc lát. Môn hộ xuất hiện trong nháy mắt về sau, Dương Vũ liền trực tiếp lướt ngang mà ra. Vù vù mà tại Dương Vũ xông ra mấy chục mét, liền muốn đi vào môn hộ lúc, một ngày tràn ngập huyền ảo thần lực cách đuôi quất tới. Muốn chết, Dương Vũ đôi mắt băng lãnh, hắn thân thể vô song, lại có yêu thú muốn dùng cách đuôi hút chết hắn. Trước phế ngươi một đuôi, Dương Vũ hừ lạnh, tay phải nâng lên trực tiếp nắm tay oanh ra. Một cỗ vô địch, thẳng tiến không lùi cuồng ý hiện lên. Dương Vũ trực tiếp oanh ra cuồng đế quyền, lấy đại la cảnh hậu kỳ cái thế tu vi. Bành chỉ nghe được một tiếng nổ mạnh, tại Dương Vũ trước người, giống như thần tiên đồng dạng rút ra đánh mà đến cái đuôi, trực tiếp bị oanh bảo, hóa thành một mảnh huyết nhục. Thôn Dương Vũ nâng lên tay trái, trực tiếp nhiếp hướng những máu thịt kia. Từng sợi hắc sắc sức cắn nuốt từ trong lòng bàn tay hiện hiện, trực tiếp đem những máu thịt kia nuốt chửng lấy sạch sẽ. Cổ linh xà đúng không, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy ta liền thực hiện hứa hẹn, tiến vào cổ thánh chiến trường trước thôn ngươi. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía chính hoàng sợ chuẩn bị chạy trốn cổ linh xà, trong thân thể tử kim thần mang sáng chói, trực tiếp lướt hướng đầu kia cái thế đại hung. Nhân tộc, ta không sợ ngươi. Cổ linh xà sắc mặt rất lời hại hoàng sợ, nhưng nhìn Dương Vũ, hắn chỉ có thể thả tiếng giống giận một câu, sau đó liền trực tiếp phóng tới Dương Vũ. Cuồng đế quyền, Dương Vũ hừ lạnh, trong thân thể tử kim thần mang giống như thần đê mang, trực tiếp bạo phát, sau đó liền trực tiếp trùng kích hướng cổ linh xà, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Bành vẻn vẹn 2-3 lần va chạm, đầu này đại la cảnh sơ kỳ cổ linh xà liền bị Dương Vũ cho oanh sát, máu thịt bên trong tinh hoa đều bị Dương Vũ nuốt chửng lấy sạch sẽ. Đại la cảnh sơ kỳ, tại ta mới vừa tiến vào Cửu Châu địa thời điểm có lẽ có ít khó giải quyết, nhưng là đối với hiện tại ta tới nói quá yếu. Dương Vũ hừ lạnh, trên đường đi đem sở hữu thả ở trên người yêu thú cùng nhân tộc cho đánh bay, như là vô địch thần vương, quét ngang lấy bước vào cổ thánh trong chiến trường. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 205. Thiết huyết thần thủ, cách này thiên tiên cảnh đã vậy còn quá khủng bố. Yêu tộc đại năng nhìn lấy Dương Vũ hai quyền trực tiếp oanh giết bọn hắn yêu tộc đỉnh cấp thiên tài cổ linh xà, nhất thời sắc mặt đại biến, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tốt hoàng bào trung niên nhân nhìn lấy tình cảnh này, nhất thời hét lớn một tiếng, trong đôi mắt dâng lên ý cười. Hắn ngày đó tại Cửu Châu thí luyện không có truy đến cùng Dương Vũ, quả nhiên là không có làm sai. Lại mạnh lên. Thanh tông người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng lên. Nàng tại Dương Vũ vừa mới đến Cửu Châu địa thời điểm được chứng kiến Dương Vũ thực lực, ta hiện tại luyện chế là ngày đêm khác biệt, xem ra lần này yêu tộc muốn tổn thất nặng nề. Thanh Tông người nhìn về phía hoàng bào trung niên nhân, mở miệng cười nói đến. Lấy hắn lúc trước 10 ngày ăn sạch sở hữu hung liêu hung tàn tính cách đến xem, 10 phần có khả năng. Hoàng bào trung niên nhân gật đầu, trong đôi mắt đều là ý cười. Hắn xác thực cảm thấy Dương Vũ có khả năng hội làm cả yêu tộc thiên tài đều là bị tiêu diệt. Mà tại cổ thánh trong chiến trường, Dương Vũ đã xuyên qua cái kia môn hộ cùng hậu thổ nắm tay bước vào trong đó. Bọn họ rớt xuống đất phương chính là một tòa núi lớn. Giờ này khắc này, Dương Vũ cùng hậu thổ hai người giống như thần tiên quyến lữ, nắm tay đạp vào cái này đỉnh núi. Không có người, xem ra thật là ngẫu nhiên truyền tống. Dương Vũ cùng hậu thổ nhìn lấy bốn phía không có một ai, quả thật đúng là không sai, gật gật đầu. Không đúng mà Dương Vũ còn chưa lên tiếng, hậu thổ giao trực tiếp kinh hỉ kêu đi ra. Nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt đều là hưng phấn sắc. Làm sao? Dương Vũ nhìn lấy hậu thổ, nghi hoặc hỏi. Này cố áp chế. Không, ta có thể thay thế thánh nhân lực, hậu thổ mở miệng. Trong đôi mắt đều là kinh hỉ quang mang. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vũ cũng giật mình, vội vàng cảm ứng thể nội pháp lực tu vi, đồng dạng kinh ngạc. Tiến vào tên cổ thánh này chiến trường về sau, còn thật không có loại kia thiên địa áp chế, bọn họ tu vi đã khôi phục. Xem ra, tên cổ thánh này chiến trường, nhất định chỗ có cơ duyên đều là ngươi cùng ta. Dương Vũ nhìn về phía hậu thổ, khóe miệng trực tiếp giơ lên. Một cái thánh nhân, một cái đại la cảnh hậu kỳ lại có thể đối đầu chuẩn thánh yêu nghiệt. Dạng này tổ hợp, tại tên cổ thánh này chiến trường, vô địch đem Tiêu Tiêu cùng Như Mị các nàng cũng làm mới tới đi. Cùng chúng ta cùng nhau tiến lên cũng được, chính mình thăm dò cũng được. Dù sao tu vi đều khôi phục. Hậu thổ gật đầu, mở miệng đối Dương Vũ gật đầu nói đến. Nam nhân bà các nàng vẫn là cùng chúng ta một tia, các nàng chỉ là đại la kim tiên cảnh mà thôi. Dương Vũ gật đầu, lấy ra thất bảo linh lung tháp về sau, đem hơn 700 vị hồng hoang người đều là phóng xuất. Đi ra tiến vào cái kia cổ thánh chiến trường sao? Hở, chúng ta tu vi làm sao khôi phục? Chẳng lẽ lại trở lại trong hồng hoang? Đúng a, tu vi làm sao khôi phục? Trở lại hồng hoang trong nháy mắt, liên tiếp âm thanh vang lên. Tất cả mọi người vào lúc này lộ ra hết sức kinh ngạc. Tịch Thiên, chuyện gì xảy ra? Thật lâu về sau, mọi người bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Dương Vũ cùng hậu thổ, trên mặt đều là mang theo nghi hoặc sắc. Nơi này vẫn như cũ là hồng hoang trước bí cảnh, mà các ngươi hiện tại ở chỗ đó phương chính là cổ thánh chiến trường. Tuy nhiên không biết vì sao ở chỗ này tu vi hồi khôi phục, nhưng là đối với ngươi có thể tới nói cũng coi là một tin tức tốt đi. Dương Vũ mở miệng nhàn nhạt nói đến. Cổ thánh chiến trường cũng là cái kia đều là thánh nhân vẫn lạc địa phương, tràn ngập đại cơ duyên, tất cả mọi người kinh ngạc. Không chỉ là tu vi khôi phục, còn có cổ thánh chiến trường nơi này. Dương Vũ gật đầu, lần nữa mở miệng nói. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi, Cửu Châu đường đi nhập nơi này đều là đại la cảnh thiên kiêu. Các ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, cũng có thể lựa chọn một mình thăm dò. Nhân tộc sở hữu tu sĩ theo ta đi. Dương Vũ vừa dứt lời, Già Thiên thanh âm liền vang lên, trực tiếp mang nhân tộc tu sĩ rời đi cái này đỉnh núi. Ma tộc người cũng cùng ta rời đi. Hoang trời lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên không cùng theo Dương Vũ ý tứ, cùng ma tộc cùng nhau rời đi. Còn lại chủng tộc đồng dạng đều rời đi nơi đây, bọn họ thành quần kết đội, cảm thấy cũng không cần phụ thuộc Dương Vũ. Bất quá, Đế Thiên, Lôi Tiêu Tiêu, Hỏa Như Mị, Ngưu Thập Tam, Thần Tiêu đều là lưu lại. Bọn họ biết Dương Vũ nhắc nhở ý tứ. Cái kia chính là không đi theo hắn Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, vẫn là chúng ta mấy người này, bất quá tỷ tỷ ngươi không có lưu lại. Sợ là muốn gặp nguy hiểm a. Dương Vũ nhìn lấy mọi người, nhún nhún vai, mở miệng nói đến. Hắn nói tỷ phu ngươi người này miệng không thể được, liền mang theo tộc nhân chính mình qua thăm dò. Thần Tiêu bất đắc dĩ mở miệng nói. chỉ có thể chúc nàng hảo vận. Dương Vũ mở miệng, Cửu Châu địa những này yêu nghiệt, xác thực so trong hồng hoang thiên kiêu lợi hại hơn lời. Tỷ phu. Thần Tiêu nhất thời lộ ra lo lắng sắc, mười phần đáng thương nhìn về phía Dương Vũ. Tính toán, chỉ nàng nhất mệnh đi, chúng ta theo ở phía sau, một đường thăm dò. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể mở miệng nói đến. Không có vấn đề, dù sao cũng không kém cái này chút thời gian. Lôi Tiêu Tiêu. Đế Thiên bọn người gật đầu. Bọn họ rất bình tĩnh. Cũng không nóng này. Có Dương Vũ cái này từ không thiệt thòi ra hỏa tại. Không sợ không có thu hoạch. Vậy thì đi thôi. Dương Vũ gật đầu, vỗ vỗ tay, bay thẳng lướt mà lên, phóng tới thần ma nhất tộc rời đi phương hướng. Trên đường đi, Dương Vũ đám người cũng không có gặp gỡ đại cơ duyên. Chỉ là lướt qua rừng cây cùng bình nguyên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Bất quá, tại sau mấy tiếng, ngược lại là gặp gỡ bọn họ muốn cứu người. Tiểu mỹ nhân, đừng ở phản kháng. Tại cổ thánh trong chiến trường, liền ngươi dạng này đại la kim tiên cảnh người, như cỏ rác, đi theo ta, làm ta nữ thiếp. Có lẽ ta có thể bảo đảm ngươi một cách mạng. Tại thần linh lung trước người, có một khỏa toàn thân huyết hồng đại thổ ngưng tụ mặt người, nhìn chằm chằm thần linh lung, mang theo dâm tà. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thần linh lung sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn trước mắt đại thổ, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc. Cây đại thổ này chính là thiết huyết thần thổ, đại la cảnh trung kỳ, chiến lực vô song, đã đem bọn họ thần ma nhất tộc tất cả mọi người đều là cho chém giết. Bây giờ chỉ còn lại có một mình nàng. Có phải hay không muốn đẹp? Tự ngươi nói không tính. Một cách đại la kim tiên cảnh đỉnh phong nhân tộc, đánh xỉu ngươi về sau gieo xuống nô lệ ấm ký dễ như trở bàn tay. Thiết huyết thần thụ trong đôi mắt mang theo lánh mang. Cự đại thân cây trong, trực tiếp trùng kích ra vô số huyết sắc thần mang. Muốn trực tiếp chấn áp thần linh lung. Ấy ấy ấy, một gốc tiểu thổ miêu cũng đừng phách lối như vậy à. Dương Vũ trong đôi mắt mang theo lãnh ý. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thần linh lung trước người. Một cỗ kinh khủng hắc ám từ Dương Vũ trong thân thể bao phủ mà ra. Trực tiếp đem sở hữu huyết sắc chỉ cho tách ra. Lại một cách nhân tộc đại la kim tiên, xem ra hôm nay muốn giết một người tộc. Thiết huyết thần thụ nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt trực tiếp lói lên sát ý. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 206. Thiết huyết thần thụ làm quỷ hỏa. Cái thế hung thú loạn hầm tiệt vụ a. Một cái tiểu thổ miêu cũng lớn lối như thế. Dương Vũ nhìn lấy thiết huyết thần thụ. Trong đôi mắt cũng không có đều là nghiền ngẫm sắc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cái thanh âm này thiết huyết thần thụ vừa mới chuẩn bị lướt đi thân thể. Trong nháy mắt dừng lại. Nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là chấn kinh sắc. Thế nào? Tiểu thổ miêu nghe ra ta thanh âm. Đối với ta cái này thiên tiên cảnh nhân tục. Ngươi không muốn động thủ sao? Dương Vũ nhìn lấy thiết huyết thần thụ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trong mắt hiện hiện mỉm cười. Ngươi là cái kia oanh sát cổ linh xà nhân tộc. Ngươi không phải thiên tiên cảnh sao? Nhìn lấy Dương Vũ. Thiết huyết thần thụ càng thêm chấn kinh. Một cái thiên tiên cảnh. Làm sao có thể mấy giờ đã đột phá đến đại la kim tiên. Cái này cùng ngươi liền không có liên quan quá nhiều đi. Dương Vũ nhìn lấy thiết huyết thần thụ, khóe miệng lộ ra nụ cười rượu dị, nói. Bất quá. Ngươi loại hung thú này ta còn là lần đầu tiên gặp. Có tác dụng lớn chỗ hừ. Một cách nhân tộc mà thôi. Coi là chém giết cổ linh xà liền có thể động thủ với ta. Ngươi nghĩ quá nhiều. Thiết huyết thần thụ đôi mắt lạnh lẽo. Trong đôi mắt cũng không có chút nào e ngại sắc. Hắn trực tiếp lướt về phía Dương Vũ phương hướng. Ha ha. Thật sự cho rằng một gốc đầu tiên nói trước có thể làm đối thủ của ta sao? Dương Vũ nhìn lấy thiết huyết thần thụ. Cười lạnh. Sau lưng năm cái hồn hoàn trực tiếp nổi lên. Thứ nhất hồn hoàn trực tiếp liền bị Dương Vũ cho thắp sáng. Phần thiên nói hỏa. Ra Dương Vũ hừ lạnh. Tay phải trực tiếp chấn áp hướng thiết huyết thần thổ phương hướng. một đạo hỏa diễm đại thủ ấm hiện hiện. Thiết huyết thần quang. Giết thiết huyết thần thủ cũng không chút nào lạc hậu. Cùng thôi đồng hắn tối cường công kích. Trực tiếp ngưng tụ một đạo đến huyết sắc thần mang ám sát hướng Dương Vũ. Hừ, muốn làm đối thủ, ngươi còn quá yếu. Dương Vũ hừ lạnh. Đạo thứ nhất hỏa diễm đại thủ ấm còn không có cùng thiết huyết thần quang va chạm. Liền lần nữa đánh ra nhất trường. Đều là tử sắc hỏa diễm đang lói lên. Oanh sau đó không lâu. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm hóa thành biển lửa. Điên cuồng tuôn ra hướng bốn phía. Khiến cho toàn bộ hư không đều phản phất tại hóa thành than cốc. Mà thiết huyết thần thụ thần mang trực tiếp liền bị phần thiên nói hỏa cho đốt sạch sẽ. Hỏa khắc một cái này thiết huyết thần thụ gặp gỡ Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết Dương Vũ giống như nhất tôn hỏa thần. Quanh thân lượn lờ lấy tử sắc đảo hỏa. Không nhìn thiết huyết thần thụ thiết huyết thần quang. Trực tiếp dậm chân phóng tới thiết huyết thần thụ. Làm sao có thể. Cửu Châu. Làm sao có thể có dạng này hỏa diễm. Liền xem như đại biểu cho cực dương khai dương kiếm cũng không có khủng bố như thế. Thiết huyết thần thụ cùng Dương Vũ hai phát phần thiên thần trưởng sau khi va chạm. Trực tiếp lộ ra e ngại sắc. Hắn phát hiện Dương Vũ hỏa diễm hoàn toàn áp chế hắn. Hừ. Một gốc tiểu thổ miêu mà thôi. Cũng dám khi nhục bằng hữu của ta Dương Vũ đôi mắt băng lãnh. Trực tiếp dậm chân mà ra. Hướng đi thiết huyết thần thụ. Trong đôi mắt đều là lãnh mang đang lói lên. Phần thiên thần trưởng Dương Vũ hừ lạnh. Nhìn chằm chằm thiết huyết thần thụ. Tay phải lần nữa hướng phía thiết huyết thần thụ vỗ tới. Chỉ bất quá, lần này Dương Vũ lại sử dụng chiến pháp. Trong nháy mắt. Chuẩn bị chạy trốn thiết huyết thần thụ sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện ở trên đỉnh đầu hắn chính hạ xuống tới hỏa diễm thủ ấm trong. Lại có một cỗ kinh khủng giam cầm lực. Oanh vài giây đồng hồ về sau. Phần thiên thần trưởng rơi xuống. Trực tiếp đem thiết huyết thần thụ cho bao phủ trong đó. Này tử sắc phần thiên nói hỏa giống như diệt thế viêm. Trực tiếp lệnh đại phiến không gian đều hóa thành than cốc. Biến thành một mảnh hư vô. Mấy phút đồng hồ sau. Dương Vũ từ trên bầu trời rơi xuống. Trực tiếp đem sở hữu phần thiên nói hỏa xua tan. Nhìn lấy trong đó đã biến thành than củi thiết huyết thần thụ. Đôi mắt sáng lên. Đến. Thần tiêu. Mang lên cái này thiết huyết thần thụ. Tốt nhất củi lửa. Chờ sau đó ta lại liệp sát vài đầu đại hung. Chúng ta liền có thể hưởng thụ một hồi bảo bối thịt tiệc. Tuyệt đối để cho các ngươi kinh hỉ. Dương Vũ mỉm cười, đối thần tiêu vẫy tay cười ha hả nói ra. Hắn tịch thiên thánh thể đã đột phá đại la cảnh hậu kỳ. Lại phục dùng huyết nhục bảo dược cũng không có thể đột phá phong hào thiên tôn. Cho nên hắn muốn để cho mình những này hảo hữu. Đều có thể tiến bộ mấy phần. Mang lên thần tiêu đi đến Dương Vũ bên cạnh, nhíu mày hỏi. Đương nhiên tốt như vậy củi lửa, đương nhiên phải khiêng mới có thể chịu đến cướp đoạt người. Dương Vũ mỉm cười, đương nhiên gật đầu nói đến. Ngươi dạng này chỉ huy ta thần ma nhất tộc thái tử. Không tốt lắm đâu thần linh lung nhìn lấy đang chuẩn bị nâng lên thiết huyết thần thụ than củi thần tiêu. Nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Ngươi đừng nói còn lại, muốn không phải chúng ta theo tới, ngươi liền bị cách này cách cho nô dịch. Dương Vũ nhìn về phía thần linh lung, bĩu môi nói đến, mà cái này chính là không tin hạ tràng. Ai bảo ngươi cái tên này bình thường miệng như vậy thiếu. Thần linh lung bĩu môi im lặng nói đến. Cái này còn trách ta đi Dương Vũ sắc mặt hơi đen càng thêm im lặng. Tốt. Các ngươi khác tranh cãi. Tên cổ thánh này chiến trường chỉ có hai nơi cơ duyên. Mau chóng tìm tới về sau. Chúng ta không thể để cho Cửu Châu địa những thiên tài khác so với chúng ta trước phải tay. Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ chừng liếc một chút về sau mở miệng nói đến. Không nóng này, hai cái này cơ duyên đều. Không phải là dễ dàng như vậy đạt được cơ duyên. Chúng ta trước ăn uống no đủ. Cái này ăn cái gì? Cũng tuyệt đối là một cái đại cơ duyên. Dương Vũ mỉm cười, nguyên thần tản ra trực tiếp bắt đầu ở bốn phía bắt đầu tìm kiếm Cửu Châu địa yêu thú. Tìm tới. Dương Vũ khóe miệng giơ lên trực tiếp mang lên thần tiêu, hướng về một phương hướng cực tốc lao đi. Gia hỏa này. Đến lúc nào rồi? Còn như thế không đứng đắn. Lôi Tiêu Tiêu. Hậu thổ bọn người mười phần bất đắc dĩ nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng. Cùng lên đến. Mà Dương Vũ rất nhanh liền tìm tới chống đỡ lấy hung thú mục tiêu. Nhưng là. Tại oanh sát phía sau. Cũng không có dừng lại. Mà chính là bắt đầu tiếp tục liệp sát. Thẳng đến lúc tràng vàng tối. Dương Vũ mới dừng lại. Tại một chỗ bên trên bình nguyên. Dựng lên cổ đỉnh. Đem cái này thiết huyết thần thụ than củi cho nhóm lửa. Mà Dương Vũ trong thời gian này liệp sát bốn đầu đại hung cũng bị lột ra rửa sạch. Trực tiếp cắt thành khối thịt. Bắt đầu ở bên trong chiếc đỉnh lớn hầm đứng lên. Dương Vũ. Ngươi có thể hay không đừng tại đây a, không có yên lòng. Cái này đến lúc nào rồi? Hậu thổ nhìn lấy Dương Vũ. Bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Thế nào? Dương Vũ ngẩng đầu như trước đang chuẩn bị thực vật. Cơ duyên cũng không ở nơi này. Hậu thổ mở miệng, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ. Đừng có gấp, chờ sau đó ta liền để cho các ngươi biết cái thứ ba đại cơ duyên. Dương Vũ mỉm cười, như trước đang loay hoay cổ đỉnh, trong đó đại hung bảo bối thịt đã nhanh nấu mục. Mà theo hương bay mười dặm, bốn phía súng lại tới một số yêu thú cùng cửu châu thiên tài. Bọn họ nhìn lấy Dương Vũ chính lấy thiết huyết thần thụ thân thể làm củi hỏa. Vài đầu hung uy ngập trời hung thú loạn hầm. Đều lộ ra rung động thần sắc. Loại này đẳng cấp tiệt. Liền xem như bên ngoài những thánh nhân đó cũng không dám lấy ra cái này củi lửa. Thế nhưng là đỉnh cấp yêu thú thiết huyết thần thụ. Bên trong bảo bối thịt. Đều là cái thế đại hung A vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 207. Trần quan tài địa cái này nhân tục. Giống như cũng là tiến vào cổ thánh chiến trường lúc. Cái kia hai huyền oanh sát cổ linh xà nhân tộc A nhân tộc này. Cũng quá bưu hãn. Thiết huyết thần thù A. Đỉnh cấp yêu thú. Lại bị hắn làm quỷ hỏa xác thực đủ bưu hãn. Hắn chiếc đỉnh cổ kia trong mấy cái con hung thú. Không có một cách nào như là lần này tiến vào cổ thánh chiến trường yêu thú. Đều là chúng ta yêu tộc đỉnh phong yêu thú. Yêu tộc người đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy Dương Vũ cổ đỉnh hầm sôi trào trên trán đều là bò đầy hắc tuyến. Hở nơi này làm sao còn có nhiều như vậy? Con yêu thú Dương Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía cái này mấy cái con yêu thú. Trong đôi mắt bộc phát ra hào quang ấm ánh. Chạy mẹ nó. Chạy mau trong nháy mắt. Cái này mười mấy đầu súng lại đối diện xem náo nhiệt yêu thú nhất thời sắc mặt đại biến. Phải sợ hãi sợ kêu to. Cấp tốc bò chạy. Bọn họ không biết lý do. Nhưng nhìn đến Dương Vũ này thần mang sáng chói hai con ngươi. Bọn họ vô ý thức liền có ý nghĩ này. Bất quá. Rất lợi hại đáng tiếc. Đến chỉ dựa vào thân thể liền nghiền ép bọn họ Dương Vũ lại khôi phục pháp lực tu vi thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Vẹn vẹn mười mấy phút. Dương Vũ liền dẫn này mười mấy đầu hung thú thi thể trở về, mang trên mặt nụ cười. Tiệc đến Dương Vũ nhìn lấy hậu thổ bọn người, cười tủm tỉm mở miệng nói một tiếng, liền lần nữa lột ra. Hậu thổ bọn người nhìn lấy đối với Dương Vũ cực kỳ im lặng. Bốn phía nhân tộc nhìn lấy, đều là phía sau lưng mang theo hàn khí. Đồng thời, cũng bắt đầu vì lần này tiến vào cổ thánh chiến trường yêu thú cảm thấy bi ai. Rốt cục. Đang chờ đợi nửa giờ sau. Dương Vũ bên trong chiếc đỉnh cổ bảo bối thịt triệt để ninh chín. Đồng thời lại nhiều hơn mười mấy đầu. Tới đi ăn một điểm tuyệt đối để cho các ngươi kinh hỉ. Dương Vũ nhìn về phía hậu thổ, đế thiên bọn người, vừa cười vừa nói. Không phải liền là mỹ thực sao có cái gì kinh hỉ? Đế thiên bĩu môi trực tiếp kẹp lên một khối bảo bối thịt ném vào cuối cùng. Ông trong nháy mắt. Đế thiên trong miệng huyết nhục vào miệng tan đi. Hóa thành dịch thể. Trực tiếp trượt vào trong thân thể của hắn. Mà tại đế thiên trong thân thể. Không có đi qua 2 giây. Liền xuất hiện một cỗ sáng chói thần mang. Như là máu thịt bên trong có thần hy hiện hiện. Cực kỳ thần dị. Cái này. Đế thiên nhất thời trừng to mắt. Trên mặt đều là thật không thể tin sắc ăn đi. Cái này nhưng là chân chính huyết nhục bảo dược. Ta cam đoan. Cái này nhất định huyết nhục bảo dược ăn xong. Các ngươi nhục thể tu vi. tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Dương Vũ mở miệng cười nhạt một tiếng, đồng dạng bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Thật lôi tiêu tiêu, hỏa như mị, ngưu thập tam, thần linh lung tỉ để cùng hậu thổ phải sợ hãi quái lạ đi tới. Đều là ăn một khối huyết nhục. Cuối cùng, trừ hậu thổ bên ngoài tất cả mọi người phải sợ hãi đứng lên. Cái này thịt hầm, thật có thể đề bạt bọn họ nhục thân tu vi. Ăn thật ngon đi. Dương Vũ mỉm cười. Ăn mấy khối sau liền dừng lại. Như là hậu thổ, cái này huyết nhục bảo dược đối với hắn đã không có ta tác dụng quá lớn. Còn không bằng cho lôi tiêu tiêu bọn họ hảo hảo đề bạt một chút nhục thân tu vi. Cuối cùng, mười mấy đầu hung thú đều bị ăn xong. Như là Dương Vũ nói tới, mấy người bọn họ nhục thân tu vi đều đề bạt một cái cảnh giới nhỏ. Tốt, cái thứ nhất cơ duyên đã được đến. Ở chỗ này chú ý một đêm về sau, ngày mai vẫn còn có cơ duyên cần tranh đoạt. Dương Vũ gật đầu thu hồi cổ đỉnh về sau, đối lôi tiêu tiêu mấy người mở miệng nói đến. Lôi tiêu tiêu mấy người gật đầu. Bọn họ hiện tại đã biết Dương Vũ có kế hoạch, có thể cam đoan bọn họ thu hoạch phong phú. Ngày thứ hai, như là hồng hoang, ánh bình minh hiện hiện, nhuộm đỏ nửa phiến thiên không. Dương Vũ bọn người đều là từ lúc ngồi trong tỉnh lại, lưu lại một hồi về sau, liền đều tụ tập đến Dương Vũ bên người. Hậu thổ, ngươi dẫn bọn hắn tất cả mọi người qua cổ thánh điện hạ. Ở nơi đó người nhiều nhất, yêu thú cũng nhiều nhất. Hơn nữa còn có các loại thiên tài địa bảo. Ngươi lấy thánh nhân tu vi, tận lực cướp bóc. Còn có, sở hữu yêu thú liệp sát, cho tiêu tiêu bọn họ phục dụng. Dương Vũ mở miệng, đối hậu thổ mở miệng nói đến. Ngươi đây, không cùng chúng ta cùng nhau cổ thánh điện hạ nhìn lấy Dương Vũ, hậu thổ chân mày hơi nhíu lại. Tạm thời không đi, ta muốn trước qua trần quan tài địa đi một chuyến. Dương Vũ lắc đầu, cũng không có muốn cùng hậu thổ bọn người kết bạn mà đi. Mà cổ thánh điện hạ, trần quan tài, chính là cổ thánh trong chiến trường, duy nhất có chút cơ duyên địa phương. Thế nhưng là, trần quan tài địa không phải cần muốn tìm chết mới có thể có được cơ duyên sao? Cơ hồ không có người hội đến đó. Nhìn lấy Dương Vũ, hậu thổ nhíu mày. Hiển nhiên đối cái này trần quan tài địa cũng không coi trọng. Không sao, ta tốc độ rất nhanh, coi như vận khí không tốt, không thể đánh khai thiên địa thạch quan, ta cũng có thể rất nhanh đi cổ thánh điện hạ. Dương Vũ lắc đầu, cũng không có muốn thả vứt bỏ chính mình kế hoạch. Tùy ngươi đi, ta dẫn bọn hắn qua cổ thánh điện hạ tranh đoạt thiên địa linh vật. Hậu thổ gật đầu, cũng không có đang khuyên giới Dương Vũ. Này tốt, chờ sau đó cổ thánh điện hạ gặp lại. Dương Vũ gật đầu, cùng mọi người gặp lại về sau, liền trực tiếp phóng lên tận trời, hướng phía cổ thánh trong chiến trường, trần quan tài địa phương hướng bay đi. 2 giờ phi hành, Dương Vũ vượt qua hơn phân nửa cổ thánh chiến trường mới vừa tới trần quan tài địa. Nơi này là một tòa núi lớn, kỳ cao vô cùng, như là kình thiên thần nhạc, cao vút trong mây. Mà trần quan tài chính là tòa này thần nhạc đỉnh núi, một mảnh cực kỳ bao quát mậu trên đỉnh núi. Dương Vũ đến chân núi, không có tiếp lấy phi hành, mà chính là lựa chọn từng bước một leo lên. Còn lại đến chỗ này người, đồng dạng cũng là như thế này, bởi vì lúc này trần quan tài địa quy làm theo. Người nào nếu là dám phi hành, tất có ngập trời lôi kiếp đem oanh sát. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, mấy phút đồng hồ sau liền trực tiếp leo lên đỉnh núi. Bất quá, leo lên đỉnh núi về sau, Dương Vũ liền bị trước mắt phong cảnh cho rung động đến. Đỉnh núi bốn phía đều là vân hải, trong đó thỉnh thoảng liền có hỗn độn khí hiện lên, giống như từng đầu hỗn độn thần long tại vân hải trong hiển uy. Mà tại vân hải bên trên, trên đỉnh núi có từng tòa thạch trưng bày, mà thạch quan cũng không có cơ sở, giống như cùng phía dưới tòa này thần nhạc tương liên, phảng phất tại hấp thu cái này cổ thánh chiến trường, cái này toàn bộ Cửu Châu tinh hoa. Sau đó tại trong thạch quan ngưng tụ ra thần vật. Giờ này khắc này, Dương Vũ đạp vào cái này trần quan tài, cũng không phải là cái thứ nhất. Hướng bốn phía, còn có 10 cái những chủng tộc khác hội tụ ở đây. Nhân tộc, yêu tộc đều có người ở chỗ này, bọn họ đều là đến tìm vận may. Ha ha, không nghĩ tới có nhiều như vậy đối với mình khí vận tự tin như vậy người. Ta còn tưởng rằng nơi này nhiều nhất chỉ có 4-5 người đây. Dương Vũ nhìn lấy hai cái nhân tộc còn lại 10 con hung thú, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tịch Thiên, hai cái nhân tộc Dương Vũ đều là nhận biết, chính là Dương Minh cùng Đao Tông Đao Vô Song. Lúc này nhân vật trở nên không tự nhiên lại. Thiên tiên cảnh nhân tộc sở hữu yêu thú cũng đều nhìn về Dương Vũ. Tiến vào cổ thánh chiến trường lúc, Dương Vũ hai quyền oanh sát cổ linh xà thần uy thực sự quá kinh khủng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 208. Mở quan tài vụ A. Không nghĩ tới ta một cách cũng không phải là Cửu Châu địa người lại bị các ngươi nhiều người như vậy đều nhớ kỹ A. Dương Vũ cười ha hả nhìn lấy những người này trên mặt lộ ra kinh ngạc nụ cười. Ngươi tới nơi này làm gì? Lấy thực lực ngươi. Hiển nhiên là cổ thánh điện hạ càng thêm thích hợp ngươi đi nhìn lấy Dương Vũ. Đao Vô Song mở miệng. Nhíu mày. Ấy. Cái này ngươi liền nói sai. Cổ thánh trong chiến trường đã có hai nơi cơ duyên. Ta vì sao muốn bỏ lỡ? Huống chi. Khí vận thứ này. Ai cũng không nói chắc được. Có lẽ. Ta khí vận nghịch thiên. A Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy Đao Vô Song. Từ tốn nói. Liền ngươi, một cái thiên tiên cảnh phế vật cũng có thể có nghịch thiên khí vận, ngươi nghĩ quá nhiều. A nhìn lấy. Dương Vũ, Dương Minh cười lạnh châm chọc nói ra. Ấy, lão tử hiện tại thế nhưng là Đại La Kim Tiên. Dương Vũ mỉm cười, nghiền ngẫm nhìn lấy Dương Minh. Cái này sao có thể? Lúc này mới tiến vào cổ thánh chiến trường một ngày thời gian. Ngươi làm sao có thể liền đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh? Dương Minh nhất thời biến sắc, dị thường chấn kinh nhìn lấy Dương Vũ. Đúng a, cái này sao có thể thiên tiên cảnh đến Đại La Kim Tiên cảnh trung gian cách nhiều như vậy cảnh giới. Đao Vô Song cũng mày nhăn lại, sắc mặt mười phần kinh dị, dị thường chấn kinh. Thiên tiên cảnh nhân loại. Lại nhưng đã đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh, một bên mười cái yêu tộc đồng dạng rung động nhìn về phía Dương Vũ. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc. Dương Vũ nhìn lấy mấy người, khinh thường bĩu môi nói đến. Xem ra, ngươi xác thực không phổ thông á. Nhìn lấy Dương Vũ, Đao Không hai con mắt trong đều là ngưng trọng sắc. Ha ha, có đúng không? Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, cũng không có nói ra nguyên nhân. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là lâm vào trong trầm mặc, lẫn nhau nhìn đối phương. Không tại mở miệng nói chuyện. Đừng ở chỗ này hao tổn. Cổ thánh điện hạ người bên kia rất nhiều. Chúng ta nếu là lại nói tiếp lãng phí thời gian, chỉ sợ không còn có cơ duyên thừa cho chúng ta. Một con yêu thú mở miệng, hắn mười phần bực bội mở miệng. Vậy liền đừng ở tiếp lấy lãng phí thời gian, bắt đầu mở ra thạch quan chứ sao? Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía những người còn lại, vừa cười vừa nói. Xác thực, không thể lãng phí thời gian nữa. Nghĩ đến cổ thánh điện hạ, mọi người đều lộ ra một tia ngưng trọng sắc. Mở miệng nói đến. Mở quan tài có thể. Bất quá, chúng ta cần lập kế tiếp ước định. Cái này trần quan tài địa thạch quan cũng không phải là người nào đều có thể mở ra. Cho nên, vô luận người nào đạt được trong đó cơ duyên đều không cho phép cướp đoạt. Một con yêu thú nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt mười phần cảnh giác mở miệng nói đến. Dương Vũ có thể hai quyền oanh sát cổ linh xà. Thực lực đã vượt xa bọn họ. Cho nên, bọn họ cần quản thúc Dương Vũ. Không phải vậy mở quan tài đạt được cơ duyên bị Dương Vũ chiếm lấy. Tìm ai khóc đi đúng. Bất luận là ai mở quan tài đạt được trong đó cơ duyên, đều không cho phép chiếm lấy nó cơ duyên. Không phải vậy hôm nay cái này trần quan tài, thật lại không thể có người mở quan tài. Đao Vô Song cùng Dương Minh cũng gật đầu. Bọn họ đều bị Dương Vũ cho ăn cướp qua. Không chỉ có không tầm thường đối thủ, còn bị gõ đến đầu đầy bao lớn. Đồng dạng e ngại Dương Vũ. Đây là nhất định có thể. Bất luận là ai đạt được trần quan tài địa trong thạch quan cơ duyên, đều sẽ không có người cướp đoạt. Dương Vũ mỉm cười, từ tốn nói, hắn hiện tại cũng không có ăn cướp ý tứ. Vậy thì tốt. Chúng ta hết thảy thập tam người. Từng bước bắt đầu mở quan tài đi. Mọi người gật đầu. Đều là buông lỏng một hơi. Ánh mắt bắt đầu quét về phía bày đặt tại đỉnh núi 108 cái trên quan tài đá. Vậy thì tốt, cái này liền bắt đầu đi. Dương Vũ mỉm cười, ra hiệu những người khác bắt đầu trước. Ta tới. Một đầu tướng mạo như là mãnh hổ đồng dạng yêu thú sầm chân mà ra, trực tiếp hướng đi 108 cái thạch quan. Tại trương một cố quan tài đá trước dừng lại một phút đồng hồ sau. Nó lắc đầu. Cất bước hướng đi hạ một cố quan tài đá. Mà đây chính là trần quan tài địa cơ duyên. Cần một cố quan tài đá cảm ứng. Chỉ cần vận khí tốt. Trong đó cơ duyên liền sẽ cùng ngươi có chỗ đáp lại. Mà đạt được đáp lại về sau, liền có thể mở ra cái này thạch quan thu hoạch trong đó cơ duyên. Mà con thứ nhất cảm ứng cơ duyên yêu thú hiển nhiên không có vận may này. Đi qua 108 cái thạch quan. Đều là không có đạt được cơ duyên. Cuối cùng chỉ có thể thở dài rời đi trần quan tài địa. Ta cũng đi thử một chút đi. Một đầu khác hung thú đồng dạng không có tự tin đi tới, bắt đầu cảm ứng thạch quan. Đồng thời, lại có ba con hung thú sầm chân mà ra cùng nhau bắt đầu cảm ứng thạch quan. Bất quá. Đi qua 108 cái thạch quan. Bọn họ đều không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Thạch quan cũng không có động tĩnh chút nào. Xem ra cái này trần quan tài thật là cần người có vận may lớn mới có thể thu hoạch được cơ duyên. Này bốn con hung thú rời đi, còn lại Dương Vũ bọn người đều có chút ngưng trọng. Không cần đang chờ đợi. Chúng ta cùng nhau bắt đầu đi. Nếu là cũng không chiếm được cơ duyên, liền cùng nhau qua cổ thánh điện hạ. Dương Vũ khoát khoát tay. Không tiếp tục chờ đợi. Trực tiếp hướng đi một cố quan tài đá. Bắt đầu cảm ứng trong đó cơ duyên. Những người khác cũng không có cự tuyệt. Một người lựa chọn một loạt thạch quan bắt đầu cảm ứng. Sau mười mấy phút, Dương Vũ bọn người đều là không có thu hoạch. Đã qua 20 chiếc quan tài đá. Đều không có chút nào thu hoạch. Rất khó khăn, mọi người dừng lại, nhìn lấy trần quan tài địa thạch quan cảm khái nói. Xác thực, Cửu Châu địa từ xưa đến nay, liền không có mấy người có thể mở ra thạch quan. Trừ Hoàng Tông lão tổ đạt được một phần hoàng đạo long khí, trở thành Cửu Châu người, liền lại không có người từng chiếm được thần vật. Đao Vô Song cũng dừng lại, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ mở miệng. Chỉ mở ra một lần à? Dương Vũ cũng chân mày hơi nhíu lại, hắn hiện tại xem như biết vì sao hậu thổ không đến trần quan tài địa. Hiện tại từ bỏ quá sớm. Cái này trần quan tài địa cùng thiên phú chiến lực không quan hệ. Hết thảy đều là nhìn nhân quả. Cùng ngươi có nhân quả thạch quan mới có thể bị mở ra. Đây cũng là vì sao từ xưa đến nay chỉ có một người mở ra thạch quan nguyên nhân. Một con hung thú mở miệng, trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng, vẫn như cũ không muốn từ bỏ. 108 phần nhân quả, chỉ có 108 người có thể có được. Cái này trần quan tài xác thực phi phàm. Dương Vũ nghe đến đó, đối với cái này trần quan tài địa cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiếp tục đi, Đao Vô Song, Dương Minh bọn người mở miệng, lần nữa khom người, bắt đầu cảm ứng thạch quan. Cũng tốt. Dương Vũ gật đầu, đồng dạng bắt đầu cảm ứng thạch quan, hy vọng có thể thu hoạch một phần cơ duyên. Oanh mà liền tại sau nửa canh giờ. Tại Dương Vũ bọn người đều là chuyên tâm cảm ứng thạch quan lúc. Một đạo cử đại tiếng oanh minh làm Dương Vũ bọn người phải sợ hãi tỉnh. Tại 108 cái trong thạch quan. Giờ này khắc này, đang có một thanh bị mở ra. Vừa mới tiếng oanh minh bắt đầu từ trong đó phát ra. Mà tại chiếc quan tài đá kia trong, lúc này đang có trùng thiên bảo quang. Giống như một kiện thần đê vật xuất thí. Này thần mang vàng ấm giống như thần huy. Vọt thẳng phá thiên tế. Chui vào vô tận trên bầu trời. Mà tại bên ngoài, này u ám hải vực thánh nhân tông chủ. Đều là nhìn thấy một đạo bảo quang xông phá cổ thánh chiến trường giam cầm. Phóng hướng thiên không trong. Từ xưa đến nay, chỉ mở ra một lần thạch quan. Vậy mà lần nữa mở ra vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 209. Dương Vũ mở quan tài vậy mà. Thật là có người mở ra thạch quan. Đao Vô Song đứng tại một cỗ quan tài đá trước, nhìn lấy nơi này trên mặt đều là mặt khác sắc. Là một con yêu thú, nhìn rất quen mắt. Dương Minh cũng mở miệng, hắn chính nhìn lấy bị mở ra thạch quan. Xuyên thấu qua bảo quang, hắn có thể nhìn thấy một cái rất là quen thuộc bóng lưng. Là Lục Dực Thiên Sư. Yêu tộc. Một đầu thần cầm mở miệng. Hắn đôi mắt lóe ra kim quang. Có thể thấy rõ ràng bảo quang về sau thần vật đến tột cùng là vật gì. Lục Dực Thiên Sư ra hỏa này sao còn lại yêu tộc đôi mắt đều là ngưng trọng lên. Hiển nhiên đối với cái này con yêu thú có kiêng kỵ. Lục Dực Thiên Sư. Tại lối vào gặp qua. Sinh ra liền đối thần dực. Toàn thân trắng như tuyết. Tản ra tuyệt thế hung uy. Một đầu mười phần thần tuấn yêu thú. Dương Vũ cũng nhìn về phía bảo quang về sau. Hắn có thể ở trong đó nhìn thấy sáu cái thần dực chấn động. Vang lên đầu kia thần tuấn yêu thú. Lục Dực Thiên Sư. Dương Vũ đôi mắt lóe lên. Nhìn về phía này bảo quang sau lưng thân ảnh. Trong đôi mắt đều là sáng chói thần mang tại bắt đầu lấp lóe. Oanh không lâu về sau. Ở trên bầu trời. Lại là một đạo thần mang tại sáng chói lập lòe. Một cỗ kinh khủng thần mang hiện hiện. Trực tiếp từ trong thạch quan trùng kích mà ra. Mà không lâu về sau nó nhưng lại từ thiên không xa sút dưới trực tiếp đem bảo quang sau Lục Dực Thiên Sư cho bao phủ. Giống Lục Dực Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như trong thân thể có một cỗ kinh khủng năng lượng rót vào làm hắn cực kỳ hưng phấn. Oanh mà trong hư không. Một cỗ khủng bố thần huy hiện hiện. Trực tiếp hướng về Lục Dực Thiên Sư trên thân thể ngưng tụ mà đi. Kim quang kia như là vô số thần dị. Trong đó có thần văn tại chiếu sáng rạng rỡ. Giống như đại đạo phù văn gây nên trận trận phạm âm. Khiến cho hư không đều đang phát tán ra thần tính. Mà tại Lục Dực Thiên Sư trên thân thể cũng không có lớn tiếng thay đổi chút nào. Bởi vì những này thần dịch đồng dạng kim quang ngưng tụ trở thành một bộ thần khải. Mà cũng không phải là như là Dương Vũ Tịch Thiên Thánh Thể. Lệnh thân thể phát sinh thối biến. Giống sau mười mấy phút, Lục Dực Thiên Sư tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Chấn động thiên địa. Khiến cho toàn bộ Cửu Châu đều vào lúc này phát sinh chấn động. Mà tại cổ thánh trong chiến trường. Này trong thạch quan bảo quang đều là trong nháy mắt chui vào Lục Dực Thiên Sư bộ kia thần khải trong. Theo Lục Dực Thiên Sư nổ hống. Tại mảnh này thánh địa thượng thần mang bắt đầu sáng chói lấp lóe. Cuối cùng. Ngưng tụ thành một đầu đứng ngạo nghễ giữa cả thiên địa Lục Dực Thiên Sư. Tản ra trùng thiên hung uy. Cái này thần khải. Quá kinh khủng một con yêu thú mở miệng. Nó giờ này khắc này vậy mà thân thể đang run rẩy, phảng phất tại e ngại. Cái này thần khải tuyệt đối là không kém gì này hoàng đạo long khí thần vật. Một đầu khác yêu thú mở miệng đồng dạng mười phần chấn kinh trên mặt đều là thật không thể tin thần sắc. Cái này trong khải giáp đều là cái thế hung uy. Còn tản ra vô địch đế uy. Xem ra yêu tộc trong muốn một cách như là hoàng tông lão tổ đồng dạng Cửu Châu người. Đao Vô Song mở miệng, nhìn lấy giờ này khắc này Lục Dực Thiên Sư trong đôi mắt mang theo ngưng trọng sắc. Không phải như là hoàng tông lão tổ đồng dạng Cửu Châu người, mà chính là đệ nhất mới Cửu Châu. Người, xem ra, sau này 10 vạn năm yêu tộc muốn vượt trên chúng ta nhân tộc A. Dương Minh mở miệng. Lúc trước hoàng tông lão tổ đạt được hoàng đạo long khí. Thành tựu Cửu Châu người 10 vạn năm sau bị hoàng đạo long khí giết chết. Bây giờ, Lục Dực Thiên Sư đạt được một cái không kém gì hoàng đạo long khí thần vật. Xem ra, sau này 10 vạn năm, Cửu Châu đích xác muốn trở thành yêu tộc thiên hạ. Cổ thánh điện hạ, giờ này khắc này, tất cả mọi người dừng lại tranh đoạt cơ duyên. Bọn họ đều nhìn về trần quan tài phương hướng. Nơi đó, có một đầu kình thiên Lục Dực Thiên Sư kim sắc thần ảnh. Tản ra cái thế hung uy cùng vô địch đế uy. Khiến cho bọn họ vô pháp coi nhẹ. Hỗn độn linh bảo. Hậu thổ đứng ở trong đó một chỗ, mang theo đế thiên bọn người chiếm cứ một chỗ bảo địa. Lúc này nhìn lấy này lục dực thiên sư thần ảnh, nàng trong đôi mắt thần kỳ ngưng trọng sắc. Cổ thánh chiến trường bên ngoài, những tông môn kia chủ hòa cấp thánh nhân yêu thú nhìn lấy tình cảnh này, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc đang lói lên. Yêu đế, hoàng tông chủ mở miệng. Bọn họ từng chiếm được hoàng đảo long khí, nhận ra cái kia thần ảnh biểu tượng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Yêu tộc, đây là muốn ép qua nhân tộc sao? Những tông môn khác người đồng dạng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Đối với cái này thần ảnh xuất hiện, trong lòng đều là dâng lên lo lắng sắc. Lục dực thiên sư, đế uy, ta yêu tộc, đây là muốn quật khởi cấp thánh nhân yêu thú nhìn phía dưới thần ảnh, đều là hét lên kinh ngạc. Trong đôi mắt dâng lên nồng đậm kinh hỉ sắc. Hoàng Tông, xem ra sau này 10 vạn năm, chúng ta Cửu Châu địa chủ nhân muốn cải biến yêu tộc mở miệng. Trong đôi mắt đều là kinh hỉ sắc đang lói lên. Nhìn lấy nhân tộc, trong mắt bọn họ dâng lên hưng phấn sắc. Nhân tộc người không có người mở miệng nói chuyện, bởi vì cái này lục dực thiên sư hư ảnh xuất hiện, tản mát ra đế uy, liền đại biểu lấy sau này 10 vạn năm, Cửu Châu người xác thực muốn sửa đổi. Sẽ là đầu này đạt được thần khải lục dực thiên sư, giống Trần Quan Tài. Đầu kia lục dực thiên sư thần uy cũng rốt cuộc yên tĩnh lại, cũng không có lại đứng ở trên bầu trời phát ra thần uy. Hắn hạ xuống tới, sắc mặt 10 phần ngạo nghễ nhìn về phía Dương Vũ bọn người, nói: Thiên yêu đế khải, từ nay về sau 10 vạn năm, ta đem Cửu Châu người. Đao Vô Song bọn người không có mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn đầu này lục dực thiên sư, lại là xác thực dâng lên ngưng trọng sắc. Bất quá, ở trong đó hiển nhiên là không bao gồm Dương Vũ. Đợi lục dực thiên sư rơi xuống về sau, Dương Vũ liền bắt đầu tiếp lấy cảm ứng thạch quan, tiếp tục thăm dò thạch quan đi. Nếu là chúng ta cũng có thể mở ra một cái thạch quan, vậy cái này Cửu Châu địa chủ nhân còn chưa nhất định là ai. Đao Vô Song bọn người nhìn thấy Dương Vũ còn tại thăm dò thạch quan, liền không tiếp tục chú ý lục dực thiên sư, đều là ôm may mắn tâm lý, bắt đầu tiếp lấy cảm ứng thạch quan. Hừ, lục dực thiên sư ở phía xa, hắn cũng tương tự tiếp tục cảm ứng thạch quan. Còn có hơn 30 chiếc quan tài đá, hắn không có cao hứng. Hắn cũng ôm may mắn tâm lý, cho là mình có thể lần nữa đến một cái. Bất quá, rất lợi hại, hiển nhiên là cái này trần quan tài thật là cần đại cơ duyên mới có thể thu hoạch được thần vật. Một phần nhân quả, một cái thạch quan đem có thể tạo nên một cái Cửu Châu người, rất lợi hại hiển nhiên. Đao Vô Song bọn người không có cơ duyên kia, mà lục dực thiên sư đã được đến một kiện thiên yêu đế khải, hiển nhiên là cũng không có nhân quả, không có khả năng tại mở ra còn lại thạch quan. Oanh, bất quá, lại không có nghĩa là trần quan tài địa cơ duyên như vậy kết thúc. Sau đó không lâu, lại là một cỗ quan tài đá bị mở ra. Một đạo lục thải tấm lụa từ trong thạch quan phóng lên tận trời, giống như thần quang, trực tiếp thứ phá thương không, lần nữa đem thiên địa cho xuyên qua. Mà Dương Vũ lúc này liền hiện tại chiếc quan tài đá kia trước, trong đôi mắt mang theo hưng phấn sắc, nhìn mình trước người đã bị mở ra chiếc quan tài đá kia. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 210. Hỗn độn linh bảo cửu cực tịch thiên kích thần mang trùng thiên. Toàn bộ cổ thánh chiến trường hư không đều bị Dương Vũ mở ra trong thạch quan này lục thải tấm lụa cho chiếm cứ. Vô số thần hoa từ trong thạch quan bao phủ mà ra, đồng dạng chấn động toàn bộ Cửu Châu địa. Bất quá, lần này thần mang cũng không có ngừng ở lại bao lâu. Sau đó không lâu liền tại vô số lục thải tấm lụa trong, hiện ra một thanh đen nhánh đại kích, lặng lặng phiêu phù ở Dương Vũ trước người. Cửu cực tịch thiên kích, Dương Vũ đôi mắt nhất thời trừng lớn, nhìn lấy lục thải tấm lụa trong lặng lặng chìm nổi đen nhánh đại kích, trong đôi mắt đều là thật không thể tin thần sắc. Cửu cực tịch thiên kích, tại sao lại ở cái này Cửu Châu? Nơi này không phải một chỗ bí cảnh sao? Dương Vũ nhìn lấy này lục thải tấm lụa trong đen nhánh đại kích, trong đôi mắt kinh ngạc sắc càng thêm nồng đậm. Thực sự vô pháp tưởng tượng cái này đại kích tại sao lại xuất hiện ở đây. Mà lại quyền cái này tựa như là còn lại 6 chuôi cửu cực tịch thiên kích đều ở nơi này. A Dương Vũ từ tu di trong nhẫn lấy ra đắc dung hợp lôi kích, băng kích cùng kim kích tịch thiên kích. Trong đôi mắt dâng lên càng thêm nồng đậm kinh ngạc sắc. Oanh, trong nháy mắt, tại Dương Vũ lấy ra cửu cực tịch thiên kích về sau, này lục thải tấm lùa trong đột nhiên phun trào ra một cỗ thần huy, trực tiếp đem Dương Vũ trong tay cửu cực tịch thiên kích cho hút vào lục thải tấm lùa trong. Tư không rung động, này lục thải tấm lùa trong cửu cực tịch thiên kích trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh càng thêm thần uy khủng bố đại kích. Toàn thân đen nhánh, nhưng là tại cán kích bên trên, nhưng lại có 9 khỏa nhan sắc không giống nhau bảo châu khảm nạm ở tại bên trên. Trong đó có thần lôi thiểm nhấp nháy, cũng có hỏa diễm bốc lên, như là đại đạo biến hóa. Cửu cực tịch thiên kích, 9 đầu đại đạo cực hạn, còn gọi là 9 ngày cực hạn, chính là vô thượng hỗn độn linh bảo. Dương Vũ nhìn lấy tại lục thải tấm lùa trong phát ra cái thế thần uy cửu cực tịch thiên kích, trong đôi mắt dâng lên nồng đậm hưng phấn sắc. Hắn chưa từng có nghĩ đến có thể ở cái này cửu châu địa gom góp cửu cực tịch thiên kích. Thậm chí, hắn chưa từng có nghĩ tới có thể gom góp chuôi này hỗn độn linh bảo cấp bậc đại kích. Thế nhưng là bây giờ, chuôi này đại kích cứ như vậy sinh sinh xuất hiện tại Dương Vũ trước mắt. Oanh, mà cửu cực tịch thiên kích hoàn toàn dung hợp về sau, liền lần nữa phát uy. Một cỗ kinh khủng hỗn độn quang huy từ cửu cực tịch thiên kích trong bao phủ mà ra, trực tiếp oanh phá cổ thánh chiến trường giam cầm, trùng kích vào nhập cửu châu địa trên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, tại cửu châu địa trên bầu trời, giống như có cửu thải thần mưa rơi dưới. Tại thiên không kia trong, vô số cửu thải quang huy ngưng tụ thành giọt nước, từ cổ thánh chiến trường trên hải đảo không rơi xuống, như là một trận mưa rào tầm tã. Thế nhưng là sở hữu tông môn chủ hòa cấp thánh nhân yêu thú đều là ngưng tụ ra năng lượng lồng ánh sáng, sắc mặt 10 phần chấn kinh tránh ở phía dưới. Bởi vì cái này cửu thải thần mưa lại là khủng bố hỏa diễm, diệt thế lôi đình, cô tịch hắc ám các loại ngưng tụ mà thành ban đầu vô hình đại đạo quy tắc, vậy mà tại lúc này ngưng tụ trở thành thần mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Đông sau đó không lâu, tại trần quan tài, như là lục dực thiên sư, cửu cực tịch thiên kích âm vang rơi xuống, trực tiếp cắm ở Dương Vũ một cỗ kinh khủng thần uy ngập trời mà lên, trực tiếp tại trần quan tài mặt đất phương ngưng tụ ra một thanh kình thiên đại kích. Đại kích toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì còn lại quang huy, nhưng là cán kích thượng cửu hỏa bảo châu lại như là này cửu thải thần mưa ngưng tụ đại đạo pháp tắc. Loại này thần binh chỉ sợ cũng vẻn vẹn một kiện liền siêu việt cửu đại thần kiếm. A Dương Minh nhìn lấy chuôi này đại kích hư ảnh, trong đôi mắt đều là ngưng trọng sắc. Thần binh, lục dực thiên sư đứng ở đằng xa, hắn đã cảm ứng xong sở hữu thạch quan. So với giờ phút này, nhìn lấy Dương Vũ cùng cửu cực tịch thiên kích, trong đôi mắt dâng lên tham lam sắc. Tại chỗ rất xa, cổ trong thánh điện, vậy đến lại bắt đầu tranh đoạt cơ duyên người đều là dừng lại, nhìn lấy có một lần ngưng tụ kình thiên hư ảnh, trong đôi mắt tràn đầy rung động sắc. Tịch thiên đại kích lôi tiêu tiêu nhìn lấy, nàng cuối cùng vẫn nhận ra tịch thiên kích, đối diện người thấp giọng kinh hô. Vâng, trừ này thêm ra đến 9 khỏa bảo châu cơ hồ giống như đúc. Hậu thổ cũng gật đầu, cũng đồng dạng nhận ra. Chỉ bất quá, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Vũ đại kích vậy mà chuyện một thanh hỗn độn linh bảo. Cái này thật sự là hỗn độn linh bảo sao? Đế thiên nuốt từng ngụm nước, ngữ khí 10 phần rung động hỏi. Lúc trước cái lục dực thiên sư khải giáp nó hỗn độn linh bảo, tịch thiên chuôi này đại kích đồng dạng là. Hậu thổ gật đầu, 10 phần chắc chắn. Hỗn độn linh bảo a, trong hồng hoang chỉ sợ cũng chỉ có bàn cổ phủ. Không nghĩ tới nơi này một chút liền đi ra 2 kiện. Nói như vậy, Chẳng phải là này Trần Quan Tài địa trong nằm 108 kiện hỗn độn linh bảo? Đế Thiên mở miệng lần nữa, trong đôi mắt đều là rung động sắc. Đông Hoàng Trung danh xưng mạnh nhất tiên thiên linh bảo, thế nhưng là nếu là gặp gỡ hỗn độn linh bảo, hết thảy đều là nói xuân. Thu Trần Quan Tài, Dương Vũ trực tiếp rút lên Tịch Thiên Kích, nắm trong tay, hơi huy động, liền dẫn lên từng sợi hỗn độn khí lưu động, khủng bố dọa người. Cửu Cực Tịch Thiên Kích, hỗn độn linh bảo, bây giờ liền xem như gặp gỡ chuẩn thánh, ta cũng không sợ. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt đều là hưng phấn sắc. Tịch Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng có thể mở ra một cái thạch quan. Đao Vô Song mở miệng nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đang lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Đừng có gấp, ta còn có 18 chiếc quan tài đá không có cảm ứng đây. Dương Vũ nhìn lấy những người kia, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thu hồi Tịch Thiên kích về sau, liền lần nữa cúi đầu, bắt đầu tiếp tục cảm ứng còn lại 18 chiếc quan tài đá. Bất quá theo mười mấy phút quá khứ, Dương Vũ đã cảm ứng 17 chiếc quan tài đá, đều là không có phản hồi thạch quan, cùng Dương Vũ không có có nhân quả. Chương 108 cái. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, tại cúi đầu xuống. Mà không các loại Dương Vũ bắt đầu cảm ứng, chiếc quan tài đá này liền trực tiếp mở ra kịch chấn đứng lên. Thật xin lỗi, ta có thể mở ra 2 chiếc quan tài đá. Dương Vũ nhìn về phía Đao Vô Song bọn người, khóe miệng hơi hơi giơ lên, trực tiếp đứng lên, đẩy ra cái này chương 108 cái thạch quan. Ông không ánh sáng huy, không âm thanh vang, toàn bộ cổ thánh trong chiến trường không có chút nào quang huy đang lóe lên, hết thảy đều cực kỳ như là bình bình đạm đạm, không có đại động tính sao? Dương Vũ sờ sờ cằm, nhìn về phía trong thạch quan. Sách cuối cùng, tại một thanh như vậy quan tài đá lớn trong, Dương Vũ chỉ thấy được một màu xám sách, không có vật gì khác nữa. Trần quan tài hẳn không có thấp hơn hỗn độn linh bảo cấp bậc thần vật, sách này hẳn là sẽ không quá kém, kém cỏi nhất cũng là hỗn độn linh bảo. Bất quá Dương Vũ cũng không có lo lắng, từ mở ra 3 chiếc quan tài đá đến xem, trong này cũng đều là hỗn độn linh bảo, cho nên sách này cũng hẳn là hỗn độn linh bảo. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 211. Trở về hỗn độn chưa mở trước hỗn độn linh bảo. Hai kiện. Lần này Cửu Châu địa hành, coi như không có những vật khác, cũng đủ rồi. Dương Vũ mỉm cười trực tiếp đưa tay chuẩn bị lấy ra một màu xám cổ thư. Nhưng mà tại Dương Vũ đụng vào cái này màu xám cổ thư trong nháy mắt, nó tại trong thạch quan cấp tốc lật giấy, vài giây đồng hồ thời gian liền trực tiếp từ tờ thứ nhất lật đến một trang cuối cùng. Suy suy suy. Nhưng là cái này cổ thư tại lật hết về sau cũng không có như vậy dừng lại, mà chính là trong thạch quan trực tiếp tự mình nhóm lửa, phát ra từng sợi nhỏ bé thanh âm. Mà Dương Vũ đâu, trong nháy mắt này vậy mà vô pháp động đậy mảy may, chỉ có thể nhìn này cổ thư thiêu đốt mà bất lực. Hắn phảng phất bị một cỗ năng lượng cho giam cầm, khiến cho hắn chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn trước mắt màu xám cổ thư tự đốt. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhìn trước mắt đang dần dần thiêu đốt, một chút xíu biến mất màu xám cổ thư, trong đôi mắt dâng lên ngưng trọng sắc. Mẹ nó, đây là đang hố cha đi. Không biết cái này cái trong thạch quan đồ vật chỉ là vì lừa ta? Dương Vũ nhìn lấy màu xám cổ thư đang một chút xíu thiêu đốt, sắc mặt cực kỳ im lặng. Mà hắn muốn động, qua ngăn cản lại càng thêm không có khả năng. Rốt cuộc tại sau mười mấy phút, này cổ thư triệt để đốt cháy đến chỉ hóa thành hư vô, biến mất tại Dương Vũ trước mắt. Mẹ nó, cái này màu xám cổ thư, trừ dạy dỗ ta đem nó cho đốt không, còn mẹ nó có tác dụng gì? Dương Vũ nhìn lấy hiện tại triệt để không có vật gì thạch quan, sắc mặt cực kỳ im lặng, trợn mắt chừng một cái, Xác thực. Vừa mới mười mấy phút bị cưỡng chế hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cổ thư bị đạo hỏa đốt cháy. Hắn cái gì cũng không có được. Nhưng là học hội muốn thế nào qua đem màu xám cổ thư cho đốt không có. Có thể di động sao? Dương Vũ vấy vấy tay. Cổ thư đốt không có về sau. Hắn cũng một lần nữa đứng lên. Có thể di động. Hố cha a sau cùng. Dương Vũ vẫn là lần nữa xác định một chút cái này trong thạch quan là không vẫn còn có đồ vật. Nhưng là. Sau cùng lại vẫn không có nhìn đến bất kỳ vật gì. Cuối cùng. Dương Vũ chỉ có thể đậu đen rau muống một tiếng. Cái này thạch quan tuy nhiên mở ra. Nhưng là tuyệt đối là hố cha. Ai thôi thu cái này thạch quan còn lại không có liền không có đi. Cuối cùng. Dương Vũ chỉ có thể nhún nhún vai. Đứng lên. Thu hồi cái này nguyên trang lấy nhất thư thạch quan về sau. Liền chuẩn bị rời đi trần quan tài. Nơi đây đã không có thuộc về hắn cơ duyên. Oanh nhưng mà. Ngay tại Dương Vũ vừa mới dậm chân chuẩn bị lúc rời đi. Tại cái này trần quan tài địa bốn phía. Toàn bộ cổ thánh chiến trường. Cửu Châu địa. Thậm chí. Vào giờ phút này hồng hoang trước bí cảnh lối vào. Đột nhiên vang lên cử đại oanh minh. Giống như có nhất tôn hỗn độn cổ thần thức tỉnh. Thanh âm này. Như là sấm sét giữa trời quang. Trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người. Ông một giây sau. Tại hư không vô tận trong. Đột nhiên vô duyên vô cớ hiện lên hỗn độn khí. Giống như là biển gầm. Trực tiếp từ trong hư không tuôn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trần quan tài. Cổ thánh chiến trường. Cửu Châu. Hồng hoang trước bí cảnh cửa vào tiến đây là vô tận hỗn độn khí. Vô số hỗn độn khí. Uyển nếu không có khai thiên trước hỗn độn lại hiện ra. Cũng như là nhất tôn hỗn độn cổ thần thức tỉnh. Vào giờ phút này toàn bộ trần quan tài. Cổ thánh chiến trường. Cửu Châu. Đều bị hỗn độn khí cho bao phủ. Bị hỗn độn khí bao phủ lại. Toàn bộ thiên địa đều lâm vào hỗn độn cùng trong bóng tối. Khắp nơi đều u ám một mảnh. Tràn đầy hỗn độn khí. Giống như thiên địa chưa mở lúc. Cái này là thế nào? Đao vô song kinh hãi cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Lúc này chuyện gì xảy ra? Lục Dực thiên sư bọn người đồng dạng kinh hô trên mặt đều là kinh nghi sắc. Cổ thánh điện hạ. Tất cả mọi người vô pháp đang hành động. Bọn họ đã bị hỗn độn khí kiện hàng. Tiến vào một phiến thiên địa chưa mở hỗn độn thế giới. Vô tận hỗn độn. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái này Cửu Châu. Chẳng lẽ lại muốn về đến hỗn độn chưa mở thời điểm sao? Hậu thổ cũng niên đại xa xưa. Sinh hoạt rất dài. Bất quá. Vẫn như cũ không biết đây là cái gì tình huống. Giờ này khắc này. Loại này giữa thiên địa chỉ có hỗn độn. Không còn gì khác năng lượng tình cảnh. Cùng hỗn độn chưa mở lúc cảnh tượng giống như đúc. Hết thảy đều là vẩn đục. Mà toàn bộ Cửu Châu cũng vào lúc này lâm vào trong hỗn độn. Không còn gì khác quang huy. Liền xem như cổ thánh chiến trường bên ngoài. Những thực lực đó nghịch thiên. Đều là cấp thánh nhân tông môn chủ hóa yêu thú. Cũng lâm vào vô tận nghi hoặc trong. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên yêu thú đại có thể mở miệng hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Loại cảnh tượng này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhân tộc tông môn người cũng mở miệng trên mặt đều là ngưng trọng sắc. Cái này thật là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, loại tình huống này trước đây chưa từng gặp. Một đám yêu tộc thánh nhân cấp đại năng cùng nhân tộc tông môn người đều là sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Trong đôi mắt đều là lo lắng sắc. Bọn họ sợ. Sợ đây là diệt thế cảnh. Thế giới màu xám chỉ có vận đục cùng hỗn độn. Dạng này thế giới lão tổ gặp qua. Mà lúc này Hoàng tông chủ mở miệng. Cái kia hoàng bào trung niên nhân quan sát thật lâu bốn phía hỗn độn thế giới. Cuối cùng xác định cảnh tượng này cùng bọn hắn hoàng tông lão tổ di ngôn trong miêu tả thế giới rất giống. Hoàng tông lão tổ gặp qua trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tông Chủ. Trong đôi mắt dâng lên nồng đậm hiếu kỳ sắc. Ta Hoàng Tông Lão Tổ. Hẳn là thọ nguyên vô lượng. Thế nhưng là. Khi lấy được Hoàng Đạo Long Khí 10 vạn năm ngày ấy. Hắn rời đi Hoàng Tông. qua một chỗ. Một năm sau hắn trở về. Nhưng là. Lại trực tiếp liền tỏa hóa. Hoàng Tông chủ mở miệng. Cái này đều là bọn họ Hoàng Tông sách cổ chỗ ghi chép. Qua một chỗ Hoàng Tông lão tổ đi nơi nào cái kia loại tầng thứ đại năng. Cửu châu người. Còn cần qua chỗ hắn sao trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhíu mày. Đều lộ ra nghi hoặc sắc. Dựa theo trong cổ tịch ghi chép. Ta Hoàng Tông lão tổ nói. Đạt được trần quan tài địa đại cơ duyên. Liền có một cái sứ mệnh 10 vạn năm về sau. Phải đi một chỗ. Sứ mệnh hoàn thành. Sau đó. Để liền vô thượng. Nếu không thành. Liền chỉ có vấn lạc. Hoàng Tông chủ mở miệng trong đôi mắt đều là không cam lòng sắc. Đây cũng chính là vì sao ta Hoàng Tông lão tổ đã vô địch vẫn còn sẽ vấn lạc. Hắn qua cái chỗ kia. Ngay tại lúc này dạng này thế giới sao một con yêu thú mở miệng. Đồng dạng sinh ra lục dực. Bọn họ nhất tộc thiên kiêu đồng dạng đến trần quan tài địa cơ duyên. Cho nên hắn rất lợi hại quan tâm chuyện này. Đúng thiên địa vẫn đục chỉ có hỗn độn. Không ánh sáng tự nhiên cô tịch vô biên cùng cái này giống như đúc. Hoàng Tông chủ gật đầu. Hắn cũng không có cái gì giống giấu riêng. Bởi vì đây là bọn họ Hoàng Tông lão tổ vinh diệu sự tích. Chẳng lẽ lại. Chúng ta Cửu Châu. Muốn bị cái chỗ kia cho xâm chiếm Hoàng Tông chủ nhìn lấy bốn phía. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Như đúng là như thế. Vậy bây giờ cảnh tượng này. Cùng diệt thế kiếp không có có chinh lịch. Hắn Hoàng Tông lão tổ. Cửu châu người. Cửu châu vô địch nhân vật đều không thể ở chỗ đó hoàn thành một cái sứ mệnh. Cuối cùng rơi cái biệt khuất vẫn lạc pháp. Vậy bây giờ Cửu châu bị cái chỗ kia cho dung hợp. Vậy bọn hắn những này không kịp Hoàng Tông lão tổ 10 phần 1 tồn tại. Không cũng chỉ có thể chờ đợi diệt vong vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 212. Vây công oanh bất quá. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước lại là. Đây cũng không phải là Cửu Châu địa muốn trở về lúc đất trời chưa mở mang. Mà chính là có một kiện tuyệt thi thần bảo sắp xuất thế. Mà theo giữa cả thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo cử đại tiếng oanh minh. Tại cổ thánh chiến trường trần quan tài mặt đất. Này bốn phía hỗn độn như là sôi trào lạc. Đều là tại điên cuồng dũng động. Hướng phía bốn phía điên cuồng dũng động. Oanh lại là một đạo cử đại tiếng oanh minh. Giống như tại trần quan tài địa muốn khai thiên. Cả mảnh hỗn độn đều tại điên cuồng vỡ ra. Xác thực như là muốn khai thiên tích địa. Bất quá. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới lại là. Tại cách này hỗn độn quang huy trong. Lại có một màu xám cổ thư phiêu đãng mà ra. Cao như thần nhạc. Từ trong hỗn độn phiêu đãng mà đến. Giống như một bộ cái thí thần điển. Cổ thư Dương Vũ đứng tại trần quan tài. Nhìn lấy này từ trong hỗn độn phiêu đãng mà đến cổ thư. Sắc mặt nhất thời trở nên kinh ngạc. Cái này cổ thư lại là này trong thạch quan này màu xám cổ thư đơn giản giống như đúc. Không phải đốt. Mà chính là. Chánh thức hỗn độn cổ thư. Ở chỗ này Dương Vũ nhìn lên bầu trời trong. Này giống như một tòa thần nhạc đồng dạng từ trong hỗn độn lướt ngang mà đến hỗn độn cổ thư. Trong đôi mắt dâng lên nồng đậm hưng phấn sắc. Một bộ hỗn độn cổ thư đao vô song. Dương Minh. Lục Dực Thiên Sư. Những yêu thú khác đều nhìn trần quan tài mặt đất phương bộ này thần điển. Trong. Đôi mắt dâng lên nồng đậm rung động sắc. Hỗn độn cổ thư. Đem chọn cái thiên địa đều lâm vào trong hỗn độn. Cái này là bực nào tầng thứ đến linh bảo A cổ thánh điện hạ. Hậu thổ bọn người nhìn lấy trần quan tài địa này bộ hỗn độn cổ thư. Đồng dạng lâm vào trong rung động. Giờ này khắc này. Chấn kinh có thể cũng không phải là cổ thánh trong chiến trường tiểu bối. Liền xem như bên ngoài những thánh nhân đó. Cửu châu địa thổ dân. Nhìn lấy hỗn độn cổ thư. Đồng dạng cũng lâm vào nồng đậm trong rung động. Cái này hỗn độn cổ thư. Là ta. Dương Vũ nhìn lấy hỗn độn cổ thư. Trong đôi mắt thần dâng lên nồng đậm hưng phấn sắc. Cường đại như thế hỗn độn cổ thư nếu là bị chính mình nạp làm hữu dụng. Chỉ cần sử dụng thỏa đáng. E là cho dù là hỗn độn linh bảo cũng không nhất định có thể so với được. Mà cái này hỗn độn cổ thư cũng không có ở trên bầu trời dừng lại quá lâu. Chỉ chốc lát sau về sau, liền trực tiếp từ vô số hỗn độn quang huy trong hạ xuống rơi vào Dương Vũ trước người. Thu Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp liền đem cái này hỗn độn cổ thư thu vào thân thể trong, ẩn vào thân thể một cái góc nào đó. Dù sao, bây giờ hắn cũng không có đi suy nghĩ cái này hỗn độn cổ thư đến ý nghĩ. Bởi vì hiện tại hắn căn bản không hề thời gian này. Tại Trần Quan Tài địa trong, này còn lại 6 con yêu thú cùng Đao Vô Song, Dương Minh đã lấy tham lam ánh mắt khóa chặt chính mình. Làm sao các vị lão đại đây là muốn đổi ý chúng ta ước định, động thủ cướp đoạt ta đồ vật đi? Dương Vũ nhìn về phía Đao Vô Song, Lục Dực Thiên Sư bọn người, trong đôi mắt dâng lên nghiền ngẫm thần sắc. Tịch Thiên, muốn trách thì trách ngươi, cái này hỗn độn cổ thư uy thế thực sự quá kinh khủng. Loại tầng thứ này thần binh, liền xem như chúng ta cũng không hề giống từ bỏ. Nhìn lấy Dương Vũ, Đao Vô Song mở miệng, trực tiếp rút ra sau lưng của hắn chuôi này đại đao, chính là một thanh chánh thức tiên thiên linh bảo. Ha ha, trách ta sao? Các ngươi cảm thấy liền các ngươi mấy người này có thể cướp đoạt ta đồ vật có phải hay không nghĩ quá nhiều? Dương Vũ nhìn về phía Đao Vô Song bọn người, trực tiếp lấy ra Cửu Cực Tịch Thiên Kích, cũng không có chạy trốn ý tứ. Hừ, hai thanh có thể tạo nên Cửu Châu chủ thần binh, liền ngươi một cái dạng này thiên tiên cảnh phế vật đạt được, ngươi cho là mình có thể bảo hộ được sao? Lục Dực Thiên Sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, trong giọng nói tràn ngập bá đạo ý. Vậy ngươi cảm thấy, liền ngươi một cách đại la cảnh hậu kỳ tiểu sư tử, đạt được một kiện thần vật về sau, liền có thể đánh giết ta? Dương Vũ nhìn về phía Lục Dực Thiên Sư, lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói đều là cười lạnh ý. Hừ, Thiên Yêu Đế Khải, ngươi cho rằng là bực nào tầng thứ linh bảo, bị ta Lục Dực Thiên Sư đạt được, đem có thể giúp ta thành làm một đời yêu đế. Ngươi một cách nhân tộc phế vật, ta muốn giết cứ giết. Lạnh hừ một tiếng, Lục Dực Thiên Sư trên thân thể Thiên Yêu Đế Khải trực tiếp đạt đến ra giống như Thái Dương thần quang đồng dạng thần mang, một cỗ tuyệt đại yêu đế uy bao phủ mà ra. Ha ha, xác thực, tương lai ngươi là xác thực muốn trở thành đệ nhất yêu đế, nhưng là thật không may ngươi gặp gỡ ta. Dương Vũ nhìn lấy yêu đế uy cái thế vô cùng bá khí Lục Dực Thiên Sư, trong đôi mắt dâng lên một cỗ tinh mang, cười lạnh nói, cho nên từ nay về sau ngươi chính là ta Tịch Thiên Đế tỏa cưới ngươi. Đây là đang muốn chết? Lục Dực Thiên Sư nhất thời nhíu mày, trong giọng nói hiện lên băng lãnh sát ý. Muốn chết phải là người nào? Chờ sau đó liền biết, các ngươi 8 cái cũng không cần tại cảnh giác nhìn ta, cùng tiến lên. Dương Vũ nhìn lấy Đao Vô Song, Lục Dực Thiên Sư các loại hết thảy 6 người, cười lạnh nói, các ngươi 8 cái hôm nay có thể sống sót một cái, ta cũng không phải là Tịch Thiên Đế hỗn chứng. Một cái thiên tiên cảnh nhân tộc cũng dám lớn lối như vậy? Nhìn lấy Dương Vũ, một con yêu thú sắc mặt nhất thời lạnh lên, trực tiếp dậm chân mà ra. Giết hắn, một cái phế vật cũng dám lớn lối như vậy, chúng ta liên thủ chạm hắn. Đao Vô Song hừ lạnh, hắn coi trọng Dương Vũ hỗn độn cổ thư, muốn giết người đoạt bảo, nhưng là hắn lại sợ một người không phải là đối thủ. Bây giờ có thể liên thủ, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn một người lên. Mà những người khác đồng dạng không ngốc, không có đạt được trong thạch quan đồ vật đều có thể nhất quyền oanh sát một đầu cùng bọn hắn cùng cấp bậc cổ linh xà. Huống chi hiện tại, hừ, coi là liên thủ liền có thể đánh giết ta, coi ta Tịch Thiên Đế là phế vật sao? Dương Vũ hừ lạnh, thẳng huy động Tịch Thiên Kích, lòng bàn chân giẫm lên lôi đỉnh, bay lượn mà ra. Giết Đao Vô Song, Dương Minh, Lục Dực Thiên Sư mấy người cũng không có mập mờ, trực tiếp 6 yêu hai người liên thủ, trực tiếp thôi động mạnh nhất thần binh, thẳng hướng Dương Vũ. Cửu Cực Lôi Hoàng Kích, Dương Vũ hừ lạnh, Tịch Thiên Thánh Thể bạo phát. Một cỗ sáng chói tử kim thần mang phóng lên tận trời. Mà nắm tại Dương Vũ trong tay cửu cực Tịch Thiên Kích bên trên. Cái kia bảo châu màu bạc đem. Trong nháy mắt. Vô số đại đạo thần lôi từ Tịch Thiên Kích trong bao phủ mà ra. Oanh Dương Vũ quét ngang nhất kích. Cửu cực Tịch Thiên Kích liền giống như một đầu lôi đình đại đạo thoáng hiện. Trực tiếp ngưng tụ ra một tia chớp sông thần. Ngưng tụ ra một tia chớp tấm lùa. Trực tiếp oanh sát hướng đao vô song bọn người. Mau mau phòng ngự. Cách này lôi đình uy mãnh. So thương cướp kiếm còn kinh khủng hơn trong nháy mắt. Đao vô song cùng Dương Minh đều là sắc mặt đại biến. Trong lòng dâng lên kiêng kỵ sắc. Bọn họ không tiếp tục xông ra. Mà chính là trực tiếp dừng lại. Thôi động thần binh. Chống cự lấy Dương Vũ lôi đình sông thần. Oanh lôi đình sông thần giống như tấm lùa giữa trời múa. Trực tiếp đem đao vô song bọn người bao phủ lại. Tại Dương Vũ thúc động một cái. Giống như thiên kiếp. Trực tiếp đem tất cả mọi người cho đánh bay vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 22 chương 213. Hỗn độn thần vương lôi đình sông thần oanh kích kết thúc. Đao vô song bọn người đều là thân thể bay ngược. Trực tiếp biến mất tại trần quan tài mặt đất. Rơi vào này vân hải trong. Bất quá tại ở trong đó cũng có người cũng không có bị Dương Vũ oanh kích cho đánh bay. Mà đây cũng là cũng tương tự đạt được một kiện hỗn độn linh bảo lục dực thiên sư. Thân thể của hắn thượng thiên yêu đế khải tản ra thần mang. Cái kia ban đầu liền lực hủy diệt kinh người trên lời trảo. Lúc này càng là có ngày yêu đế khải thần trảo bao trùm trên đó. Lục dực thiên sư vẹn vẹn nhất trảo vung ra. Liền trực tiếp đem Dương Vũ lôi đình sông thần cho xé sách. Cái kia kim sắc móng vuốt nhọn hoắt giống như một con chân long móng vuốt đang quay đánh mà ra. Uyển nếu là có thể chém giết thần đê móng vuốt nhọn hoắt. Trực tiếp xé sách hư không. Xé sách Dương Vũ lôi đình sông thần. Hừ, một kiện thiên yêu đế khải mà thôi. Tại một cái phế vật trong tay sử dụng uy lực cũng không gì hơn cái này. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm lục dực thiên sư trong đôi mắt lánh mang càng thêm nồng đậm. Khai thiên chém phần thiên liệt địa mà tại Dương Vũ sau lưng. Này vô tận vân hải trong. Đột nhiên dâng lên hai đạo khủng bố thần mang. Một cái chính là uyển nếu có thể khai thiên tích địa đồng dạng đao mang. Một cái chính là mang theo cực dương đạo hỏa diễm kiếm mang. Cửu cực. Vô cực Dương Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Cửu cực Tịch Thiên Kích thượng cửu hỏa bảo châu đồng sự sáng lên. Một cỗ kinh khủng thần mang từ trong đó bao phủ mà ra. Chính là hỗn độn quang huy u ám một mảnh bao phủ đại phiến hư không, hình thành một cách tuyệt đối lĩnh vực. Oanh đao mang. Kiếm mang trùng kích tại Dương Vũ chung quanh tuyệt đối lĩnh vực bên trên. Căn bản không hề tạo thành mảy may tác dụng. Thậm chí ngay cả cho tuyệt đối lĩnh vực tạo thành một tia gợn sóng đều làm không được. Phiên thiên ấm. Chấn Dương Vũ từ hỗn độn tuyệt đối lĩnh vực trong dậm chân mà ra. Trong tay trực tiếp xuất hiện một tôn thần ấm. Đánh hướng lên bầu trời trong. Oanh phiên thiên ấm cấp tốc phóng đại. Ở trên bầu trời hình thành một tòa thần nhạc. Trực tiếp bao phủ toàn bộ trần quan tài. Bao phủ kiện hàng Dương Vũ ở bên trong tất cả mọi người. Hôm nay. Ta đổ các ngươi Dương Vũ hừ lạnh. Phiên thiên ấm chấn áp trần quan tài địa. Khiến cho mọi người đều không thể chạy trốn. Tịch thiên thánh thể. Toàn hình thức. Mở hồn hoàn. Đốt Dương Vũ hừ lạnh. Tịch thiên thánh thể trực tiếp bạo phát. Vô số tử kim thần mang cùng màu xám hỗn độn khí phóng lên tận trời. Khiến cho Dương Vũ giống như hỗn độn thần vương. Chấn áp một phương thiên địa. Mà tại Dương Vũ chung quanh thân thể này năm cái hồn hoàn cũng đều là sáng lên đồng thời phóng xuất ra khủng bố thần mang. Giết Dương Vũ hừ lạnh. Nhìn chằm chằm đao vô song cùng Dương Minh. Thân thể bay thẳng lướt mà ra. Cửu cực Tịch Thiên Kích đến chín khỏa bảo châu đều là đang lói lên. Liên thủ không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao vô song cùng Dương Minh sắc mặt đại biến. Không nói hai lời. Trực tiếp dựa sát vào cùng một chỗ. Trong tay thần đao cùng khai Dương kiếm đều tại bộc phát ra khủng bố thần mang. Hừ Dương Vũ hừ lạnh. Tịch thiên thánh thể bảo phát thần mang. Trực tiếp huy động tịch thiên kích. cường thế đánh về phía Đao Vô Song cùng Dương Minh. Giết Đao Vô Song hai người gầm thét, đồng dạng thôi động mạnh nhất chiến pháp, muốn cùng Dương Vũ ngạnh kháng. Các ngươi nghĩ quá nhiều. Dương Vũ hừ lạnh, lực cực chỉ bạo phát. Nhất thời, tại Dương Vũ hai tay trong, tử kim thần mang giống như thần huy sáng chói bộc phát ra. Oanh tịch thiên kích chém xuống, trực tiếp đánh vào Đao Vô Song cùng Dương Minh thần binh bên trên. Nhất thời, khiến cho toàn bộ hư không đều tại ba người chung quanh rung động. Vô số tiên thiên linh khí giống như là biển gầm hiện lên bốn phía. Bành bất quá, Đao Vô Song cùng Dương Minh thân thể lại trực tiếp bị Dương Vũ cho đánh bay, trực tiếp nện ở phiên thiên ấm hư không giam cầm, khiến cho thân thể bọn họ trong phát ra một trận tiếng xương nứt. Lực cực chỉ, không người là đối thủ. Dương Vũ hừ lạnh, thân thể lần nữa lướt đi, dấm lên vô số lôi đỉnh, trực tiếp xuất hiện tại Đao Vô Song cùng Dương Minh trước người. Trong tay tịch thiên kích lơ lửng ở bên cạnh, mà này giống như phá thiên quyền tử kim cánh tay cũng đã oanh kích mà ra, trực tiếp xuyên qua tiến vào bọn họ ở ngực trong. Không chỉ có đem bọn hắn ở ngực oanh kích chảy máu động, càng đem phiên thiên ấm ở chỗ này giam cầm cho trực tiếp oanh phá. Lại đến thu hồi hai nhân thần binh cùng chữ vật linh bảo về sau, Dương Vũ lần nữa phóng tới còn lại yêu thú. Trong tay tịch thiên kích bắt đầu phát ra hỗn độn thần uy. Nhân tộc phế vật, ngươi quá phách lối. Lục Dực thiên sư một mực đang phóng tới Dương Vũ, muốn đem Dương Vũ cho oanh sát. Nhưng mà Dương Vũ tốc độ lại làm cho hắn truy đều đuổi không kịp. Mà Dương Vũ đâu, huy động tịch thiên kích hỗn độn quang huy lượn lờ bốn phía, giống như vô địch thần vương, quét ngang sở hữu yêu thú, cơ hồ nhất kích tất sát. Không đến một phút đồng hồ, toàn bộ trần quan tài mặt đất phương liền chỉ còn lại có Dương Vũ cùng Lục Dực thiên sư. Oanh, Dương Vũ huy động tịch thiên kích cùng đánh thẳng tới. Thiên yêu đế khải đế uy trùng thiên, Lục Dực thiên sư đối cứng nhất kích về sau lui lại mấy chục mét, nhìn lấy đầu này thần tuấn vô cùng yêu thú, khóe miệng giơ lên. Còn tốt tại lão sư nơi đó học tập thời điểm có chuyên môn suy nghĩ qua ngự thú nói, trấn áp ngươi về sau liền an tâm làm ta tỏa kỵ đi. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn lấy Lục Dực thiên sư, trong đôi mắt đều là ý cười đang lóe lên. Vậy thì tốt, hôm nay liền nhìn xem người nào đem người nào thu làm tỏa kỵ. Một cách nhân tộc tỏa kỵ cũng không tệ. Lục Dực thiên sư hừ lạnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đôi mắt lạnh lẽo lần nữa lướt đi, trong thân thể thần mang sáng chói. Dương Vũ hừ lạnh một câu không có nhiều lời, trực tiếp lướt đi. Tịch thiên kích lượn lờ lấy hỗn độn khí, giống như tất sát, oanh kích mà ra. Giết, Lục Dực thiên sư hừ lạnh, trực tiếp đánh ra móng vuốt. Ngày đó yêu đế khải ngưng tụ thần trảo, trực tiếp nghênh kích hướng Dương Vũ tịch thiên kích. Oanh, nhưng là cũng không có lực lượng ngang nhau uy thế phóng lên tận trời. Tịch thiên kích cổ pháp vô hoa, không có đại đạo pháp tắc ở tại trên di động, chỉ có hỗn độn khí lượn lờ cùng Dương Vũ tịch thiên thánh thể trong lực cực chỉ tử kim thần mang cái thế. Lục Dực thiên sư coi là có thể chiến thắng Dương Vũ, coi là đạt được thiên yêu đế khải có thể nghiền ép Dương Vũ. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ chân chính cùng hắn chính diện đối cứng về sau, lại trực tiếp lệnh hắn sắc mặt đại biến, thân thể trực tiếp bị cho một kích đánh bay. Trấn áp, Dương Vũ hừ lạnh, nhìn lấy thân thể cấp tốc bay ngược Lục Dực thiên sư, trong đôi mắt lóe lên băng lãnh thần mang, trực tiếp thao túng phiên thiên ấm, trấn áp hướng Lục Dực thiên sư. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Lục Dực thiên sư tuy nhiên bị oanh bay, nhưng là cũng không có thủ thương. Nhìn lấy phiên thiên ấm trấn áp mà đến, liền lập tức nổ hống. Thiên yêu đế khải trong lần nữa bộc phát ra sáng chói thần mang. Hừ, Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, chung quanh thân thể hỗn độn khí cùng tử kim thần mang sáng chói, giống như nhất tôn hỗn độn thần vương đồng dạng dậm chân, đi thẳng tới Lục Dực thiên sư trước người. Ta nói trấn áp cũng là trấn áp Tịch Thiên Kích lần nữa oanh ra, mang theo một cấu ngập trời thần uy. Hỗn độn khí giống như biển động đồng dạng mãnh liệt mà ra, theo Tịch Thiên Kích oanh kích, trực tiếp trấn áp hướng đế uy trùng thiên lục dực thiên sư.